Tiên tử xin tự trọng, chương 1064, lại gặp chi kỳ hóa càn khôn. Góc truyện audio.com, Cư Vân Tụ nhìn con mắt của Tần Dịch bình tĩnh đối mặt tánh mắt hai người đều dần dần có rung động. Cư Vân Tụ biết rõ Tần Dịch không phải chọn lời êm tai nói, loại tâm tình này là thật. Bởi vì bản thân Tần Dịch không phải người yêu thích âm nhạc, chẳng qua là có hứng thú kiêm tu thân dưỡng tính. Hai người chi kỳ, không phải chi âm nhạc hội họa, mà là chi ý Tần Dịch như vậy, thời điểm hắn có hào hứng chính mình vẽ tranh xem như một loại ghi chép, còn thuộc bình thường, không có việc gì rút sáo ra thổi khúc chỉ sợ có chút cường hành giả bộ rồi, không thổi mới bình thường. Trừ phi có người cùng một chỗ, vậy liền chỉ có Cư Vân Tụ nàng, ban đầu Tần Dịch học những thứ này, liền chỉ là vì cùng nàng tương hòa mà thôi. Nghĩ tới đây Cư Vân Tụ cũng có chút đắc ý nho nhỏ, cây bổng kia hiểu phong nhã gì, hừ. Bất quá, trước kia ngươi học những thứ này, là vì tâm tĩnh. Ta cảm thấy ngươi hôm nay không cần những thứ này, cũng đã tĩnh lại, chậm lại rồi. Cư Vân Tụ hỏi, là ảo giác của ta sao? Hay là bởi vì vô tướng viên mãn, tự nhiên như thế? Tần Dịch ngẩng đầu nghĩ một chút, là vô tướng chi đồ cần như thế. Nếu không phải cựu anh gây sự, làm hại ta phải ứng đối, ta rất có khả năng ở một địa phương trăm năm bất động, triệt để chậm lại, nhìn mưa bụi bên người, mây màu trong núi, đánh một khúc liêu thủy, pha một bình trà xanh. Thanh trà, Tần Dịch thò tay tóm lấy ngốc mao trên đầu thanh trà, cười nói. Sư tỷ năm đó điểm hóa thanh trà, trong lòng suy nghĩ chính là như thế a. Cư Vân Tụ nghiêng đầu cười nói. Vô tướng chi đồ của ngươi, lại là huy dương chi đồ của ta, mất mặt. Đây thật ra là đạo đồ xuyên suốt, không phân cảnh giới. Ta hôm nay nhặt lại, chẳng qua là quay đầu. Tần Dịch tiếp tục tóm ngốc mao. Cảm giác đạo đồ cũng liền như vậy rồi, không biết Thái Thanh phải ấn chứng như thế nào, bất quá ta cảm thấy chỉ cần không có ai đến đánh ta, không Thái Thanh liền không Thái Thanh cũng không có gì ghê gớm. Cư Vân Tụ bật cười. Ta ngược lại là cảm thấy, người tiếp tục tâm cảnh như vậy, tự nhiên sẽ Thái Thanh. Tần Dịch tiếp tục tóm ngốc mao. Có lẽ, trong mắt hắn dường như tóm ngốc mao của thanh trà so với thảo luận Thái Thanh chi đồ càng quan trọng. Thanh trà rốt cuộc nổ rồi. Xú sư thúc ngươi đang sờ cái gì a? Tần Dịch vui vẻ. Ngốc mao của ngươi có thể dựng thẳng tắp không rủ xuống, thật đáng yêu a, tu tiên thật tốt. A a a, thanh trà quay đầu cắn tay của hắn. Quá đáng giận rồi, sư thúc không có ở đây bị sư phụ khi dễ, cho rằng sư thúc đến sẽ cứu vớt thanh trà đáng thương, kết quả ngoại trừ sờ ngốc mao cái gì cũng không làm. Tần Dịch liền vừa chiến vừa lui mà cùng thanh trà đánh miêu miêu quyền, vui tươi hớn hở đấy. Phốc phốc, Cư Vân Tụ rốt cuộc cười ra tiếng. Nói hắn thay đổi rất nhiều a, khí độ xác thực biến hóa rất lớn đấy, có chút ý vị thủ lĩnh quần luân, cũng có chút khí chàng nước sâu núi cao, nhưng trên thực tế hắn chưa từng thay đổi, quay đầu cũng tốt, không quên tâm trẻ thơ cũng thế, hắn vẫn là hắn. Một bàn tay to của Tần Dịch bắt lấy hai nắm đấm nhỏ của thanh trà nhấc chân đá, đá không tới, lại đá, vẫn là đá không tới, tức giận khóc lớn. Tần Dịch vội dỗ dành, đừng khóc thanh trà ngoan, cho ngươi ăn cái này. Nói xong đưa qua một cái bình ngọc nhỏ, thanh trà hai mắt đẫm lệ mông lung mà sụt xịt mũi. Đây là cái gì, băng lẫm tinh thủy của Bắc Minh, ngưng tụ thành một giọt thanh lộ. Cư Vân Tụ có chút động dung, thứ tốt, góc truyện audio.com. Tần Dịch cười nói, đối với thực vật có lẽ rất tốt, lại nói thanh trà được dịch kiến mộc cải tạo qua thân thể, vì sao tu hành vẫn là chậm như vậy? Ta cũng không muốn nàng thọ hết, lại biến trở về một mảnh lá trà không cách nào lại điểm hóa. Thanh trà đoạt lấy bình ngọc nhỏ ôm bình không khóc rồi, trong mắt xoay vòng đấy. Đôi mắt đẹp của Cư Vân Tụ ở trên người thanh trà cùng hắn chuyển mấy vòng, cuối cùng không nói gì, chẳng qua là hé miệng cười nói. Thanh trà ngũ huẩn đã mở, có đủ năng lực tu hành, không giống lúc trước thủy chung là nha đầu cầm tâm không thể phát triển. Hôm nay nếu như có thể đằng vân, liền có thể huy dương, có thể càng cao, chỉ cần chúng ta chú ý nhiều một chút. Chỉ là có chút đần, vẫn có thể cứu đấy. Thanh trà nói, ta không đần, ta vẽ tranh rất tốt. Tần Dịch vẫy tay, thanh trà lại gần, Tần Dịch liền kề tai nói. Gần đây có vẽ bản chất không? Vẽ bản chất có a, thanh trà nói. Ta vẽ sư phụ đấy. Tần Dịch cuồng hì, cho ta xem một chút, đúng rồi không cho phép cho người khác xem, không có chỉ có chính ta xem qua. Thanh trà lén lút mà từ dưới váy móc tranh ra, một bàn tay nhỏ nhắn duỗi tới tóm lỗ tai thanh trà tiện tay ném xuống dưới cầu bạch ngọc. Một tiếng hét thảm truyền đến, một mảnh lá trà lay động theo nước mà chảy. Tần Dịch rụt đầu, Cư Vân Tụ giống như cười mà không phải cười nhìn hắn. Người nói đoạn thời gian trước vẽ tranh, cho ta xem một chút. Tần Dịch ngồi vào bên người nàng, lấy ra đồ vật vài ngày trước tại tiểu thành ẩn cư vẽ. Cư Vân Tụ tiếp nhận, xem từng bức, ban đầu vẫn chỉ là khẽ gật đầu, cảm thấy Tần Dịch vẽ không tệ, thần hình đều đủ, rất có họa đạo tam vị. Nhưng nhìn một hồi, liền dần dần xuất thần. Nàng cảm nhận được hương vị của linh, cũng chính là thư tiên chi thư, họa của nàng, đều có thể có một loại linh tính, cũng là tiền đề cụ hiện hóa, dưới thuật pháp đặc thù của các nàng vận tác có thể cụ hiện. Nhưng linh này của Tần Dịch, khiến cho nàng cảm thấy có chút khác biệt, dường như cụ hiện không ra, nhưng chẳng biết tại sao, có một loại cảm giác đại đạo bổn nguyên lượn lờ trong đó, nói không rõ, thậm chí có thể trái lại đối với họa đạo của nàng có chút tác dụng xúc tiến. Để cho Liêu Tô Giao Quang đến xem những bức họa này, đều chưa chắc có cảm xúc như Cư Vân Tụ, đây là hợp khẩu vị. Những bức họa này của ngươi, dường như có đạo cảnh rất cao ở trong đó, khiến cho ta cảm giác như là thái thanh chi vật. Cư Vân Tụ giống như nói mê, đây thật sự là do ngươi vẽ ra sao? Đúng, quãng thời gian đó, có chút đạo cảnh, chính mình cũng nói không quá rõ ràng. Tần Dịch có chút tiếc nuối mà nói. Vốn ly khai tiểu thành, muốn đi yêu thành tiếp tục, đáng tiếc cựu anh đánh giám nhiều, cuối cùng đem ý cảnh này đánh tan, hôm nay muốn tìm về cũng khó khăn. Cư Vân Tụ xuất thần mà nói, nếu như từng có lẽ còn có thể được, ngươi còn muốn vẽ thứ gì? Sự vật, kiến mộc a và vân vân. Tần Dịch nói, đợi vẽ không sai biệt lắm ta còn muốn viết, vân, trong tranh của ngươi không phải đã có chữ phối hợp sao? Không đồng dạng, ta là đang hồi tưởng lại đời này chứng kiến, những chữ kia thuộc về đồ giải thuyết minh mà thôi, coi như là thuộc về một bộ phận của họa. Vậy ý của ngươi là, nếu là hồi ức chỉnh lý, như vậy trong hồi ức chưa chắc đều là nhân vật sự vật còn có những thứ khác. Tần Dịch nói, ví dụ đạo mình biết tựa như tiên cung vạn đạo này. Góc truyện audio.com, ta sẽ đi viết từng thứ một đối với sở chi sở đắc làm trải vốt hồi tưởng hoàn chỉnh thái thanh chi đồ của ta, có lẽ phải tại phương diện này đi tìm. Cư Vân Tụ yên lặng nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên nói. Đợi ngươi làm xong chuyện này, đem chúng cùng họa giới Sơn Hà này dung hợp cùng một chỗ, có thể. Tần Dịch thuận miệng nói. Không có vấn đề a, lại nói nếu quả thật làm như vậy, vậy cũng chính là thái thanh chi biến của bức họa này a. Cư Vân Tụ nhỏ không thể nghe mà tự nói. Thái thanh, không không, không chỉ, Tần Dịch không nghe rõ nàng nói cái gì, bị nàng nói đến họa giới Sơn Hà, tâm tư cũng chuyển đến nơi đây, thấy bên trong bức họa mơ hồ hiển hiện huyết sắc, ngay cả tình cảnh trong bức họa đều bị che khuất rồi. Nhìn không được hỏi, không giải quyết được Tả Kình Thiên, hắn quá mạnh, huyết lệ chi uy này, đã đem toàn bộ họa giới Sơn Hà phá hủy mấy lần rồi. Cũng may đây chỉ là họa, ánh mắt của Cư Vân Tụ trở lại bức họa có chút buồn rầu mà nói. Nếu dựa theo phương pháp tế luyện thông thường, ta có lẽ cần bế quan trường kỳ chuyên môn làm chuyện này mới được. Nhưng tình thế hôm nay thích hợp sao? Tần Dịch rút ra lang nha bổng, ta đi chọc hắn, Cư Vân Tụ nhịn không được bật cười, đều nghĩ tới tình cảnh dày vỏ phong bất lệ lúc trước. Tả Kình Thiên cũng không phải là phong bất lệ, người cách giới đánh hắn hầu như không có ý nghĩa, cho dù là phong bất lệ, lúc trước cũng là bổng bổng sau khi càn nguyên hồn lực trùng kích mà thành, không phải dựa vào ngươi chọc bổng loạn. Vậy ta cũng hồn lực trùng kích hắn, ta hiện tại tu hành cao hơn hắn. Cư Vân Tụ đôi mắt đẹp lưu truyền, khẽ cười nói. Có thể truyền vào họa giới, không chỉ có hồn lực còn có thanh âm. Người không phải nói muốn thổi sáo không người hòa sao? Hôm nay có ta, theo ý nào đó, lời này đều có chút ý tứ cầu hoan phiên bản văn thanh rồi, người muốn cầm sắt hợp minh không người hòa, hôm nay có ta. Đương nhiên ý tứ này cực kỳ mịt mờ, mặt ngoài nghe như thế nào cũng chỉ là yêu cầu hợp tấu cùng nhau đối địch. Tần Dịch nghe được trong lòng vô cùng ngứa, nhưng lại không thể không phối hợp nàng một chút, chúng ta chỉ là vì âm nhạc đối địch vững tin. Tần Dịch lấy ra Vân Tụ địch sáo đặt ngang bên môi. Cư Vân Tụ gò má ửng đỏ, cúi đầu không đi nhìn hắn, lấy ra Thất Huyền Cầm. Trong mặt đỏ tâm nóng mắt đi mày lại này, một luồng thanh âm đột nhiên nổi lên, kinh phá huyết sắc thương khung trong họa giới. Cách chương.